Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 412, lại là nàng. Người kia là ai a? Dựa vào cái gì muốn để Lâm Vãn Tình kéo hắn cánh tay a? Xoát xoát, trong lúc nhất thời tại chỗ người tất cả đều là đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Quả không phải vậy. Khi thấy Lâm Vãn Tình vác lấy Hạ Minh cánh tay về sau. Trong lúc nhất thời, khiến tại chỗ tất cả mọi người đều là lộ ra phẫn nộ ánh mắt. Đều là sắc mặt khó coi nhìn lấy Hạ Minh. Hỗn đàn, thậm chí ngay cả ta nữ thần cũng dám sỉ nhục. Mẹ, nếu là không giết chết ngươi, ta về sau còn thế nào tại Giang Châu thành phố lẫn vào? Mẹ, tiểu tử này đến tột cùng là ai? Mặc trên người rách nát như vậy, lại còn có thể bị Lâm Vãn Tình nhìn trúng. Cái này sao có thể? Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tại chỗ người tất cả đều là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Ngay tại cách đó không xa một chỗ ngóc ngách bên trong. Có một người nam nhân. Hắn mặc lấy âu phục, giày da đen, đánh lấy cà vạt, xem ra vô cùng đẹp trai. Mà lại ở trên người còn mang theo một loại rất đặc biệt mị lực. Người này nhìn đến Hạ Minh về sau, trong lúc nhất thời ánh mắt vậy mà trợn to lớn. Hắn thậm chí còn xoa xoa chính mình ánh mắt, tràn đầy thật không thể tin bộ dáng. Ta thao, ta không nhìn lầm đi. Cho dù là Lý Trần Phong, đều là rất không có phong độ mắng câu nói. Không thể tin tưởng chính mình ánh mắt. Hắn vậy mà nhìn đến Lâm Vãn Tình kéo ra hỏa này cánh tay. Lý Trần Phong làm sao lại không biết Hạ Minh đâu. Lúc đó Hạ Minh có thể là một người đem lôi phong cho uống thổ huyết tồn tại a. Loại kia khủng bố tửu lượng. Để Lý Trần Phong cảm thấy từ đáy lòng hoảng sợ. Một người làm sao có thể uống nhiều như vậy rượu trắng. Đây chính là rượu trắng a, cũng không phải nước sôi để nguội. Thế nhưng là uống rượu cũng coi như, đến sau cùng lại còn cùng không có chuyện người giống như. Cái này không thể không khiến người cảm thấy hoài nghi. Hắn thậm chí đều hoài nghi mình nhân sinh, chính mình có phải hay không sinh sai chỗ. Cho nên đối với Hạ Minh Lý Trần Phong là phi thường kiêng kỵ. Riêng là lúc uống rượu đợi, liền sẽ để hắn nghĩ tới Hạ Minh cho Lôi Phong uống thổ huyết tình huống. Cái này thậm chí đã trở thành Lý Trần Phong bóng mờ. Cho nên trong khoảng thời gian này đến nay, Lý Trần Phong cũng là trực tiếp phòng bị uống rượu. Thế nhưng là lúc đó Hạ Minh là cùng với Giang Lai A. Hạ Minh thế nhưng là Giang Lai bạn trai A. Đây chính là lúc đó Giang Lai chính miệng thừa nhận A. Thế nhưng là bây giờ Hạ Minh lại bị người cho kéo cánh tay đi vào nơi này. Cái này sao có thể? Trong lúc nhất thời, Lý Trần Phong vội vàng nhìn về phía Giang Lai. Chỉ bất quá làm hắn nhìn đến Giang Lai thời điểm lại kinh hãi phát hiện. Giang Lai lúc này chính cười tủm tỉm nhìn lấy Hạ Minh. Tấm kia xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Vậy mà không có nhìn ra mảy may lửa giận. Trong lúc nhất thời, cái này lại để Lý Trần Phong cho chấn kinh. Không có khả năng. Lai Lai làm sao lại không tức giận? Cái này sao có thể? Đây chính là Lai Lai bạn trai a. Theo lý mà nói, hôm nay loại này ca hát cũng là Giang Lai kéo Hạ Minh cánh tay đi tới mới đúng. Thế nhưng là cái này trong lúc nhất thời, vậy mà biến thành Lâm Vãn Tình. Phải biết đây chính là Giang Lai Giang đại tiểu thư a. Giang Lai đây chính là nổi danh thiên kim đại tiểu thư. Điều ngoa tùy hứng, toàn bộ vòng tròn bên trong người, không có có bất cứ người nào dám trêu chọc tồn tại a. Thế nhưng là, Giang Lai vậy mà tình nguyện nhìn lấy chính mình bạn trai bị người khác kéo cánh tay. Khiến hắn có thể không khiếp sợ sao? Nếu như đổi lại hắn nữ nhân, muốn là nhìn đến chính mình bạn trai cánh tay bị người khác cho kéo. Đoán chừng đã sớm nổ tung. Mà lại để cho nhất Lý Trần Phong phẫn nộ là, lần này vậy mà lại đổi thành Lâm Vãn Tình kéo hắn cánh tay. Dựa vào cái gì a? Phải biết cái này Lâm Vãn Tình thế nhưng là Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong a. Xinh đẹp như vậy mỹ nữ, nếu như có thể đạt được một, cũng đủ để cười cả một đời. Nhưng mà, Hạ Minh vậy mà theo hai cái đại mỹ nữ cấu kết. Mà lại Giang Lai càng đem Hạ Minh xem như chính mình bạn trai. Như vậy, Hạ Minh lại là Lâm Vãn Tình cái gì? Một loại xuất phát từ nội tâm ghen ghét tâm tình. Trong lúc nhất thời, tràn ngập Lý Trần Phong trong lòng, khiến Lý Trần Phong đầy mình lửa giận. Dựa vào cái gì mỹ nữ đều muốn bị Hạ Minh cho chiếm? Hắn không cam tâm a, không cam tâm, ngoặc kép, thậm chí ngay cả ta nhìn chúng nữ nhân đều dám phao. Ta nhìn tiểu tử này là sống đầy đủ, muốn hay không cùng một chỗ giết chết tiểu tử này. Chờ một chút nhìn, tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì, lại có thể đạt được Lâm tiểu thư yêu ái. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người là nghị luận ầm ĩ, mà Lâm Vãn Tình cũng là tại tìm kiếm mình vị trí. Khi thấy chính mình ghế về sau, Lâm Vãn Tình thì là mang theo Hạ Minh đi vào chỗ ngồi này bên trên. Không sai mà lúc này theo cái này trên sân khấu đi ra tới một người. Người này rõ ràng là Lạc Vũ Khê người đại diện, người khác đều gọi hắn Cát Lâm. Vào ngày thường, người khác thì là gọi hắn Lâm Ca. Người này tại làng giải trí cũng là tiếng tăm lừng lẫy kim bài người đại diện. Cũng không biết có bao nhiêu ngôi sao lớn thỉnh cầu hắn để người đại diện. Thậm chí có người đi ra giá trên trời, nhưng là đều không có bị đào đi. Cái này xem ra có chút giống ẻo là nam nhân chậm rãi đi tại chính giữa sân khấu. Tại chính giữa sân khấu có một cái microphone. Hắn đối với microphone, cười ha hả nói ra, thật rất cảm tạ chư vị có thể trong trăm công ngàn việc dành thời gian đi tới nơi này. Hạ Minh thì cho mời để cho chúng ta Lạc Vũ Khê đến vì mọi người giảng mấy câu. Theo cái này vừa mới nói xong, lúc này tại chỗ người tất cả đều là an tĩnh lại. Tại chỗ người tất cả đều là trực câu câu nhìn về phía Cát Lâm. Thế nhưng là đúng vào lúc này, đột nhiên tại chỗ người nhìn đến một chân theo cái kia rèm phía sau vươn ra. Đây là một chỉ đi thủy tinh cao gót chân đẹp, xem ra vô cùng xinh đẹp, tựa như là cái kia mỹ ngọc. Nếu như có thể cẩn thận tạo hình, tất nhiên sẽ trở thành một khối tuyệt thế mỹ ngọc. Ngay sau đó, một đạo thân hình chậm rãi tại mọi người trong con mắt không đặt lớn. Hình cung yêu mỹ áo ngực càng làm cho eo nhỏ nhắn yêu kiều giống như không nhịn được một nắm. Cao quán búi tóc màu đen cùng hơn hẳn bạch tuyết lễ phục hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Phác họa ra hoàn mỹ đường cong, dưới váy dài bày chỗ tỉ mỉ nếp uốn. Tại cái này choáng hoàng giữa bạch quang phảng phất lăng ba mà đến tiên tử. Nữ hài vai nửa lộ. Trước ngực một khỏa màu sắc thuần trùng ngọc lục bảo bảo thạch tản ra thăm thảm ánh sáng. Thật dài cùng màu bảo thạch khuyên tai theo nhẹ nhàng tốc độ chậm rãi động. Càng đem ra thịt phụ trợ giống như mỡ đông. Trong lúc nhất thời tại chỗ người nhìn tất cả đều là ngốc. Thật xinh đẹp, rầm rầm, tại chỗ người tất cả đều là thật sâu hút miệng nước bọt. Giờ khắc này Lạc Vũ Khê tựa như là cái kia hoa bên trong tiên tử một dạng. Là xinh đẹp như vậy, xinh đẹp để tại chỗ người tất cả đều là có chút ý động. Đây chính là Tam Mỹ sao? Làm sao lại xinh đẹp như vậy? Ngay tại chỗ người còn đắm chìm trong loại này Mỹ thời điểm. Lạc Vũ Khê đã đi tới chính giữa sân khấu. Cát Lâm hướng về phía Lạc Vũ Khê gật gật đầu. Lạc Vũ Khê chán điểm nhẹ, sau đó chậm rãi đi tới nơi này microphone trước mặt, lúc này nàng cũng là tùy theo cười rộ lên, nụ cười này tựa như là cái kia nở rộ hoa bách hợp một dạng. Lộ ra là xinh đẹp như vậy, nhưng mà đúng vào lúc này, cách đó không xa Hạ Minh nhìn đến cô gái này về sau, khiến hắn thì là hơi sững sờ, lẩm bẩm nói, lại là nàng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,